Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 413, ngọn núi này là ta mở. Góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản convert lấy từ truyencv.com, hiện tại tất cả đều phải giao ra. Với tính cách quen thuộc của Đường Vũ Lân, thực sự là không nỡ mà. Soát người tuyệt đối là nghiêm khắc nhất. Nam sinh, nữ sinh tách ra, tuyệt đại đa số học viên vẫn tương đối thành thật, nhưng cũng có một chút ôm tâm lý may mắn. Nhưng sau khi một vị lão sư có võ hồn là Luân Nhãn, đồng thời có một hồn kỹ gọi là mắt nhìn xuyên tường xuất hiện, tất cả may mắn đều đã biến thành hư vọng. Rời khỏi cửa lớn của học viện, gió lạnh thổi, lấy tố chất thân thể của các học viên sử lai khắc rõ ràng không nên rét run, nhưng vẫn như cũ có cảm giác run lẩy bẩy. Thật sạch sẽ mà, chấm, một vị học viên kêu thảm một tiếng. Lớp trưởng, 15 ngày sau gặp lại. Là Quế Tinh hướng về Đường Vũ Lân phất tay một cái, xoay người rời đi, một khắc cũng không muốn bỏ lỡ thời gian. Mọi người cố lên, một người cũng không thể bị đào thải. Từ học kỳ kế tiếp, ta sẽ giúp mọi người chế tác hữu linh hợp kim, vật liệu tự chuẩn bị, tiền công tính một nửa. Các học viên đang run lẩy bẩy nhất thời hoan hô thành tiếng. Đường Vũ Lân hiện tại là người duy nhất có đấu khải trong cả lớp. Đúng vậy, duy nhất, dù cho dùng kim loại phổ thông, tiểu đội của La Quế Tinh bọn họ hiện tại vẫn chưa thể chế ra nhất tự đấu khải. Độ khó của đấu khải có thể tưởng tượng được. Hữu linh hợp kim tuy rằng càng khó chế tác hơn, nhưng giá trị của hữu linh hợp kim là không thể nghi ngờ. Tương lai còn có thể lần thứ hai linh đoán. Món đồ này, xưa này đều không có ở bên ngoài thị trường. Một khi xuất hiện, trong nháy mắt sẽ bị người khác mua đi. Vì lẽ đó, muốn có hữu linh hợp kim, linh đoán kim loại, chỉ có thể đi đoán tạo sư hiệp hội treo nhiệm vụ đổi lấy. Giá cả đắt có thể tưởng tượng được. Đường Vũ Lân chỉ một câu nói này, đã thu được tâm của tất cả mọi người. Sở dĩ học kỳ sau mới bắt đầu, là bởi vì mãi đến tận gần đây, tỷ lệ thành công của hữu linh hợp kim của hắn mới đạt đến khoảng chừng 40. Cuối cùng xem như có thể dùng để kiếm tiền. Đối với con đường tu luyện của chính mình, sau khi gia nhập Sử Lai Khắc học viện được một học kỳ, Đường Vũ Lân đã có quy hoạch rất tốt, tổng kết lại chỉ có 5 chữ. Đoán tạo, ăn, thực chiến, đoán tạo kiếm tiền, mua đồ ăn, ăn no rồi chiến đấu. Đồ ăn đã trở thành phương thức tu luyện tốt nhất của hắn. Tại Sử Lai Khắc học viện, thức ăn đã đủ tốt, nhưng tự thân khí huyết của Đường Vũ Lân đã đạt đến một trình độ khá cao. Huyết thống sức mạnh cường hãn, giúp cho tốc độ tu luyện hồn lực của hắn cũng theo đó tăng lên. Kỳ thực mỗi người đều có thể thông qua ăn lượng lớn đồ ăn giàu dinh dưỡng để tu luyện. Nhưng vấn đề là, bọn họ tiêu hóa không được. Đường Vũ Lân lại có thể, đây chính là ưu thế lớn nhất của hắn. Thế nhưng, chỉ ăn cơm bình thường, mức độ tăng trưởng chung quy vẫn là có hạn. Muốn phát triển hồn lực, huyết thống, như vậy, hắn sẽ cần ăn đồ ăn có dinh dưỡng phong phú hơn. Những thứ có chứa nhiều thiên địa tinh hoa hơn, những thứ đó chắc chắn không phải là thức ăn bình thường, mà là linh vật, cũng giống như những linh vật khi hắn vượt ải vậy. Nếu như có thể mỗi tháng đều ăn linh vật 1-2 lần, Đường Vũ Lân tự tin tốc độ tu luyện hồn lực của mình sẽ đuổi kịp các bạn mình. Muốn ăn tốt, phải làm sao, phải có tiền, tiền làm sao đến, đoán tạo, biện pháp tốt nhất để tăng cường thực lực tổng hợp là gì? Vũ trường không đã sớm đã dạy hắn, thực chiến, vì lẽ đó, phương thức tu luyện hắn tổng kết được chính là đoán tạo, ăn, thực chiến. Sau khi các đồng học dồn dập tạm biệt, mọi người nhanh chóng rời đi. 15 ngày nhìn qua rất dài, nhưng chuyện bọn họ cần làm thực sự là quá nhiều. Bước thứ nhất chính là kiếm tiền, không có tiền, nửa bước cũng khó đi à, ta đi tìm người mượn tiền. Hứa Tiểu Ngôn phất phất tay, không rời khỏi học viện, ngược lại hướng về bên trong học viện đi vào. Hiển nhiên là đã sớm nghĩ kỹ mục tiêu. Ta cũng đi thôi, lát nữa các người có thấy tin tức gì mà về những khu náo nhiệt bên lề đường. do Sử Lai Khắc học viện đệ tử bên đường làm xiếc. Cũng không nên cảm thấy kỳ quái. Tạ Giải cảm giác rất gấp gáp, phất phất tay liền chạy. Từ Lạp Chí đi tới một bên, cởi áo khoác trên người ra để dưới đất, sau đó liền bắt đầu đọc thần chú làm bánh bao. Đường Vũ Lân nhìn Diệp Tinh Lan cùng Cổ Nguyệt trước mặt, có chút bất đắc dĩ nói: "Hai người các ngươi thật muốn?" Hai thiếu nữ trên mặt đều hiện ra một nụ cười, nhưng cũng đồng thời gật đầu một cái. Đường Vũ Lân thở dài một tiếng, che mặt, có cảm giác không đành lòng nhìn thẳng. "Vậy ta đi trước một bước." Hắn muốn đi đoán tạo sư hiệp hội tiếp nhận nhanh nhiệm vụ, kiếm đủ tiền lời, mau chóng xuất phát. Nhìn theo Đường Vũ Lân rời đi, Diệp Tinh Lan nhìn về phía Cổ Nguyệt. "Hai ta ai đi tới?" Cổ Nguyệt nói, "Ngươi tới trước đi." Diệp Tinh Lan gật đầu. "Được, vào lúc này vẫn còn sớm. Sử Lai Khắc học viện cũng chưa bắt đầu đi học. Ở tình huống bình thường, các học viên túm năm tụm ba ra vào. Cũng không phải mỗi người đều ở lại học viện. Có vài người gia cảnh phong phú, sẽ ở trong thành Sử Lai Khắc thuê phòng ở một mình, để dễ dàng tự mình tu luyện hơn. Nhưng tình huống hôm nay rõ ràng có chút không giống." Một tiếng giao hàng hàm hậu ở cửa lớn vang lên. "Quý các anh các chị qua lại không nên bỏ qua. Không nên bỏ qua, bánh bao nóng hổi đây. Khôi phục đại bao thịt, ăn một cái, tinh thần gấp trăm lần. Thân thể khỏe mạnh, khí huyết dồi dào, bù não bù thân thể. Khinh linh tiểu lung bao, ăn một cái thân nhẹ nhàng như yến. Thị huyết bánh bao đậu, trong nháy mắt thị huyết, giúp sức chiến đấu tăng gấp bội. Lo trước khỏi họa, bảo đảm dùng được một ngày. Quẹo lựa các anh chị ơi. Đứng lựa, ngồi lựa, quỳ lựa, bò lựa, lỡ mỏi chân quá, nằm thẳng xuống đất lựa bánh bao cho thoải mái luôn các anh chị ơi." Một tên nam học viên đang từ bên ngoài đi tới. Hắn nhìn qua khoảng 16, 17 tuổi, nhìn thấy Từ Lạp Chí bán bánh bao một chút liền nhận ra. "Ua, đây không phải tiểu mập mạp hôm trước đi đấu cho năm nhất đây hay sao?" "Học đệ, ngươi sao lại đến đây bán bánh bao rồi?" Hắn rất tò mò hỏi. Từ Lạp Chí cười hi hi. "Không có cách nào mà. Cuộc thi cuối kỳ cần dùng tiền. Học trưởng mua mấy cái. Ăn không ngon không lấy tiền." "Không cần, món đồ này của ngươi ta không dùng được. Hạn sử dụng chỉ có một ngày. Ta đi học đây, ngươi cố lên đi." Vừa nói, hắn liền hướng cửa lớn của học viện đi đến. Mới đi tới trước cửa học viện, lại không tự chủ được dừng bước, bởi vì ngay trước chính môn của Sử Lai Khắc học viện, đứng hai người, chặn lại đường đi mất rồi. Cửa chính rất rộng, hai người hiển nhiên là không đủ để hoàn toàn che chắn. Tên học viên năm thứ hai này tính cách không tệ, theo bản năng hướng về bên cạnh, dự định đi vòng qua, thế nhưng, một bóng người trong nháy mắt ngăn trở đường đi của hắn. "Ngọn núi này là ta mở, cây này là ta trồng." "Ồ, Cổ Nguyệt, hai câu tiếp theo nói thế nào nhỉ?" Cổ Nguyệt lườm một cái. "Nếu muốn từ đây đi qua, lưu lại tiền mua đường." Tên nam sinh năm thứ hai kia nhất thời sửng sốt. "Đây là tình huống thế nào?" Hắn cộc cằn nói. "Hai vị tiểu học muội, nơi này không có núi, cũng không có cây mà. Coi như có, cũng không phải là do các ngươi làm ra. Trả thù lao, 10 vạn đồng liên bang, để ngươi qua." Diệp Tinh Lan không chút khách khí đưa tay ra. Nam sinh ngơ ngác nhìn các nàng. "Các ngươi này là định làm cái gì? Trấn lột sao? Vay tiền, trở về sẽ trả ngươi gấp đôi." Diệp Tinh Lan lời ít mà ý nhiều nói rằng, "Không cho mượn có được hay không?" Nam sinh khóe miệng co giật một thoáng. Diệp Tinh Lan vừa cao vừa xinh đẹp, đối mặt với mỹ nữ, hắn làm sao cũng không phát tiết được, nhưng mà hai vị trước mắt này cũng quá kỳ hoa đi. Không chỉ là hắn, lúc này vài tên học viên bên ngoài trở về, thấy cảnh này, cũng đều có nhiều hứng thú. Trong đó có một vị rõ ràng đã qua tuổi 20. Là học viên lớp lớn của học viện. "Hừm, đánh thắng được chúng ta, có thể không cho mượn." Vừa nói, Diệp Tinh Lan nhảy tới trước một bước, rung cổ tay. Ba vòng hồn hoàn đã theo cánh tay xuất hiện, tinh thần kiếm lập loè hào quang óng ánh, xuất hiện ở trong lòng bàn tay nàng. Tinh thần kiếm tới tay, khí chất cả người nàng nhất thời xuất hiện biến hóa. Một đôi con mắt trở nên đặc biệt sáng sủa, khí chàng mãnh liệt theo đó bắn ra. Nam sinh kia chỉ cảm thấy toàn thân rét lạnh, kiếm khí sắc bén kích phát tự thân võ hồn của hắn tự động phóng thích. Cũng là ba vòng hồn hoàn bay lên, đánh, đánh không lại mà, hắn lại là tận mắt chứng kiến trận đối kháng của năm nhất và năm hai. Sau trận đấu đó, tân sinh năm nhất khóa này đã được ca tụng là khóa mạnh nhất trong vòng trăm năm qua. Dưới tình huống ngũ đại thiếu niên thiên tài bảng không hề ra tay. Vẫn như trước có thể chiến thắng đội năm hai do Nguyên Ân Dạ Huy cầm đầu. Diệp Tinh Lan chính là chủ lực lúc đó. Nàng lại lấy sức một người đồng thời chặn được Nhạc Chính Vũ. Hà Tiểu Bành cùng với Diệp Tinh Mạch ba người. Nam sinh tự hỏi lòng không bằng những học viên hàng đầu của lớp. Nếu đánh, khẳng định là đánh không lại. Cách chương.